Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, Thiên Bằng Đạo Nhân. Phần liệt thành, dài vạn dặm không phía trên càng không ngừng sôi trào các loại dị tướng. Hình như có mây đen mãnh liệt, lại có kiếm mang phá vỡ, còn có bát quái phi thiên, mặc kệ là loại kia dị tướng. Chỗ tỏa ra lực lượng đều vô cùng mà kinh người. Phần liệt thành mở ra hộ thành đại trận đều bị chấn động đến không nhẹ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rạn nứt ra. Hắc Long thôn thiên, vô tình chi thương, Hình Minh Dương cùng Lạc Vô Tình vận dụng toàn lực, xuất thủ không có lưu nửa điểm thể diện. Trên bầu trời như có một đầu vạn trượng Hắc Long dương nanh múa vuốt đáp xuống. Kia hừng hực thế lửa đủ để phần thiên trưng biển, mặt khác có một thanh trường kiếm phá vỡ không gian, gọn gàng mà linh hoạt kiếm thế phá vỡ tầng tầng trở ngại. Rủ xuống tại bát quái khóa thiên trận bên trên, rầm rập, thánh nhân lực lượng kinh bạo không ngớt, có một cỗ khí lãng tập quyển ra, tại ngoài mấy chục dặm người không kịp chạy trốn, bị những lực lượng này tác động đến mà chết. Vô tình, bát quái khóa thiên trận lực lượng phòng ngự quá cường đại. Nếu như không sử dụng một điểm thủ đoạn phi thường, chỉ sợ là không phá được. Hình Minh Dương nhìn xem vẫn khóa đến xít sao trận pháp, xóa hiện một tia không kiên nhẫn chi sắc nói, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Vô Tình đạm mạc nói, vận dụng thiên phú của chúng ta thần thông đi. Hình Minh Dương đáp lại một tiếng. Hắn chỗ mi tâm hiện lên một cái nho nhỏ màu đen thái dương. Kia nồng đậm hỏa lực hoàn toàn tụ tập tại chỗ mi tâm. Rất nhanh thái dương lại biến thành một con thôn phệ hắc diễm hỏa động. Một cỗ để cho người ta cảm thấy rung động khí tức tập quyển ra. Lạc Vô Tình nhìn Hình Minh Dương một chút. Nàng gan vị trí đột nhiên có một cỗ không hiểu quang hoa thoáng hiện. Một vòng như là trăng khuyết màu xanh chi kiếm hiển hiện. Kinh thiên bức nhân khí thế tương đương địa cường hãn đáng sợ. Hắc Dương thôn phệ đi thôi. Hình Minh Dương sâu kín nói một tiếng. Hai ngón cũng dẫn, hướng thẳng đến bát quái khóa thiên trận nghiền ép xuống dưới. Cỗ lực lượng này sinh ra lấy hai chủng nồng đậm đặc tính. Một là đốt cháy hết thảy hỏa lực. Hai là thôn phệ lực lượng tăng vọt, vạn vật đều có thể đốt nuốt, không khí bốn phía đều bị tập kích quyển không còn, nhiệt độ đang nhanh chóng địa tiêu thăng, giống như mặt trời rực rỡ đè xuống, giống như tận thế, vô tình nguyệt lệ, Lạc Vô Tình thiên phú công kích giống như trăng khuyết thanh kiếm. Trên thân kiếm lại dẫn từng tia nước mắt. Cái này óng ánh nước mắt đại biểu cho nàng chảm diệt hết thảy tình cảm. Chảm diệt hồng trần lo lắng, vô tình diệt tuyệt tất cả. Đương cái này hai đại tuyệt thế thiên phú rơi xuống thời điểm. Bát quái khóa thiên trận rốt cục xuất hiện chống đỡ hết nổi tình huống. Trận mang lực lượng hiện ra rạn nứt trạng thái. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đem trận pháp phá mất. Tất cả mọi người cho ta toàn lực đứng vững. Tuyệt đối không thể để trận pháp phá mất. Dương Gia Thánh lão lớn tiếng kinh hô. Thề sống chết đứng vững trận pháp. Cũng không cho bọn hắn làm bị thương Thái Hà lão tổ. Dương Minh Pháp giận dữ hét. Bọn hắn nhao nhao đem tất cả thánh lực rót vào thánh thạch phía trên. Tiếp tục đem trận pháp lực lượng chống đỡ lấy. Tránh cho bị hai người hợp lực phá trận. Bát quái khóa thiên trận không hổ là mạnh nhất thánh trận. Tại tám đại thánh nhân khổ sở trèo trống phía dưới, lại một lần nữa chặn hai người này công kích, lại đến, Hình Minh Dương bất mãn kinh quát, Lạc Vô Tình cũng chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng nàng hình như có cảm ứng, ánh mắt hướng về một phương hướng lườm quá khứ, chỉ gặp nơi đó không gian vặn vẹo, có một đạo khổng lồ cái bóng lặng lẽ xuất hiện, ha ha. Nghĩ không ra mấy ngàn năm quá khứ, Dương Thái Hà còn chưa chết. Hai người các ngươi lúc trước lưu lại thủ đoạn, thật sự là quá không trúng dùng. có một đạo bén nhọn thanh âm cuồng tiếu lên châm chọc nói: "Thiên Bằng đạo nhân." Hình Minh Dương híp mắt nhìn xem người tới kêu lên, chạy tới là một người một bằng, một đầu khổng lồ kim xí thiên bằng bao phủ trên bầu trời. Hai cánh dương ra che khuất bầu trời, kim quang lấp lóe tứ phương, cực kỳ địa thứ mát. Có một đạo trăng ăn mặc nam tử trung niên xếp bằng ở thiên bằng trên lưng. Người này tướng mạo đường đường, ánh mắt như kim quang, cầm trong tay một con bầu rượu, cõng một thanh kim đao, rất có sông sáo tứ phương hiệp khí phong phạm. Thiên Bằng đạo nhân, một thành danh mấy ngàn năm nhân vật, nghe đồn trong cơ thể hắn lưu có thiên bằng huyết mạch. Không chỉ có trời sinh cùng thiên bằng thân cận, còn có thiên bằng tộc công kích thiên phú. Năm đó, Thiên Bằng đạo nhân là Dương Thái Hà người yêu long nữ người theo đuổi một trong. Đối phó Dương Thái Hà trận chiến kia bên trong, Thiên Bằng đạo nhân cũng có tham dự. Nơi này cấm chế hắn cũng tham gia có một cước. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không cảm ứng được biến hóa bên này. Mấy ngàn năm quá khứ, Thiên Bằng đạo nhân cảnh giới thình lình so Hình Minh Dương còn cường đại hơn. Hắn ngưng tụ thành 9 đạo tinh văn, cách đỉnh cấp thánh nhân cảnh giới liền cách xa một bước mà thôi. Hình Minh Dương, đã nhiều năm như vậy, người vẫn là như cũ không có bao nhiêu tiến bộ a. Thiên Bằng đạo nhân uống một ngụm rượu về sau, mang theo một tia vẻ khinh thường nhìn về phía Hình Minh Dương đạo. Tiếp lấy hắn lại nhìn nói với Lạc Vô Tình, ngược lại là Vô Tình tiên tử tiên tư càng phát ra động lòng người rồi. Người chạy tới nói đúng, là nói nhảm sao? Lạc Vô Tình lạnh lùng nói, nàng giống như đối với người nào đều là thái độ như vậy. Bởi vì nàng tu luyện, Vô Tình kiếm đạo. Ha ha, Vô Tình tiên tử thật đúng là vô tình. Lúc trước lưu lại hậu hoạn, nên hoàn toàn kết. Thiên Bằng đạo nhân cười to nói, vậy liền hợp lực trước phá trận pháp này. Hình Minh Dương đáp lại nói, kia là tự nhiên, hiện tại Dương gia đã không chịu nổi một kích, thừa dịp cơ hội lần này để bọn hắn lật người không nổi. Thiên Bằng đạo nhân hào khí ngất trời nói, thế là bọn hắn tam đại cao cấp thánh nhân đồng thời xuất thủ, lại một lần nữa tiến hành phá trận. Có Thiên Bằng đạo nhân gia nhập, bọn hắn tạo thành lực phá hoại càng thêm kinh khủng. Dương gia thánh nhân cũng bị chấn động đến thổ huyết, chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu. Hình Minh Dương, Lạc Vô Tình, Thiên Bằng đạo nhân, các người thật muốn cùng chúng ta Dương gia không chết không thôi sao? Dương gia cấp 5 tinh văn thánh nhân gầm thét lên, hắn gọi Dương Lưu Vũ. Là Huyền Vũ một mạch ở trong mạnh nhất thánh nhân một trong. Lần này vì cứu Dương Thái Hà, Dương gia tổ nãi nãi cũng chỉ là lâm thời đem bọn hắn triệu hoán tới. Còn có một bộ phận người ra ngoài, cũng không trong gia tộc. Mặt khác có 2 tên Thiên Thanh một mạch thì là bế tử quan chưa hề đi ra. Nếu như Thiên Thanh một mạch đem hết toàn lực tương trợ, cũng không trở thành bị đối phương bức thành dạng này. Ha ha, không phải đã sớm không chết không thôi sao? Thiên Bằng đạo nhân cười lạnh nói, tiêu diệt các ngươi, Dương gia cũng kém không nhiều muốn bị quét ra chiến tộc giới đi. Hình Minh Dương lạnh lùng nói, Lạc Vô Tình không nói lời nào, nhưng là liên tục tăng lên lực lượng đã đủ để chứng minh hết thảy. Tam đại cao cấp thánh nhân đồng thời xuất thủ, bà cỗ hủy diệt lực lượng khuynh tiết mà xuống, còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản được? Giờ khắc này, Dương gia 8 đại thánh nhân đều dùng hết tất cả lực lượng canh giữ trận pháp. Bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cho dù chết cũng muốn hộ đến Dương gia tổ nãi nãi đem người cứu ra làm chủ. Trong khe hẹp, Dương gia tổ nãi nãi lão trong mắt nổi lên vẻ lo lắng. Động tĩnh bên ngoài nàng cảm ứng được rõ ràng, tinh thần của nàng có chút lộn xộn, trong lòng thầm nghĩ, còn cần nửa canh giờ liền có thể triệt để phá xong những cấm chế này. Các ngươi nhất định cho ta chịu đựng, Tổ nãi nãi tâm đã loạn, động tác của nàng càng ngày càng chậm, nàng đã cảm ứng được bên ngoài nhà mình người không kiên trì được bao lâu. Nàng rất muốn quay người ra ngoài đem bọn hắn ba người xử lý. Nhưng là nàng phân tâm không được. Đã đến một bước này, có chút sai lầm, nơi này cấm chế sẽ bị bọn hắn dẫn bạo rơi. Đến lúc đó Dương Thái Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Dầm dập, lại là một đợt sức mạnh công kích rơi xuống. Bát quái khóa trận đồ bị tạc rách ra. Dương gia tám vị thánh nhân riêng phần mình thổ huyết. Nện ở hố sâu phía dưới, khí tức vô cùng đồi phế, rốt cục đem trận pháp này phá. May mắn chỉ là một cái phòng ngự trận, nếu là một cái công phòng nhất thể chiến pháp, cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Dương gia thật sự là xuống dốc. Thiên Bằng đạo nhân cười nói, nhanh chóng xuất thủ đem bọn hắn chém giết. Hình Minh Dương bôi qua lệ mang nói, các ngươi giải quyết bọn hắn. Ta giải quyết Dương Thái Hà. Lạc Vô Tình nói, Thiên Bằng đạo nhân cùng Hình Minh Dương riêng phần mình nhẹ gật đầu. Phân biệt hướng phía Dương gia tám vị thánh nhân giết tới. Dương Lưu Vũ dẫn theo chiến thương nghênh đón tiếp lấy giống to. Thật sự cho rằng chúng ta là ăn chay không thành, liên thủ cùng bọn hắn chiến một trận. Ai phá hư chúng ta Dương gia đại sự, chính là chúng ta cừu địch. Dương Minh Pháp huyết khí mười phần địa hét lớn, đoàn kết nhất trí đối ngoại. Dương Thanh Hình quát tháo nói, Dương gia tám thánh nhau nhau bộc phát cường đại nhất sức chiến đấu. Liên thủ đối mặt trước mắt ba người này, thánh chiến mở ra, kia là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Rất nhiều dị tướng nhau nhau kinh hiện, mảng lớn thổ địa lọt vào phá hư, đơn giản tựa như là tận thế tiến đến. Dọa đến phần liệt thành thành dân kêu sợ hãi không thôi. Bọn hắn sợ hãi những lực lượng kia đem thành trì đại trận đều hủy đi. Bọn hắn liền không đường có thể trốn. Tại những này sức chiến đấu ba động phía dưới. Tổ nãi nãi xuất thủ run run lên. Nàng bị ảnh hưởng đến càng lúc càng lớn. Tâm tình của nàng cũng là trở nên càng phát ra địa ngang ngược. Nàng đã nhanh nhịn không được muốn xuất thủ. Huyền Vũ chiến khí, Thiên Thanh chiến khí, Dương gia tám đại thánh nhân cũng không phải là ăn chay. Bọn hắn toàn diện khai chiến, bộc phát huyết mạch thiên phú lực lượng, từng cái sức chiến đấu tại thẳng tắp lên cao, nhất là Dương Lưu Vũ bộc phát lực lượng mạnh nhất. Hắn ngưng tụ Huyền Vũ chi linh, sức chiến đấu trực tiếp tăng lên 30 lần, đủ để cùng cấp 8 tinh văn thánh nhân đấu. Dương Lưu Vũ lật ra 30 lần chiến lực mới có thể cùng cấp 8 tinh văn người chiến đấu. Có thể thấy được mỗi một cấp tinh văn ở giữa lực lượng khoảng cách đến cỡ nào địa đáng sợ. Dương gia những người khác bộc phát sức chiến đấu đều so bản thân cường đại 5 đến gấp 10. Cho thấy chiến tộc vốn có khí thế. Chỉ bất quá lấy bọn hắn chiến lực tăng lên. Người khác chiến lực cũng không chỉ như thế. Hình Minh Dương bản thân đạt đến cấp 7 tinh văn thực lực. Hắn thôi động hình ra đặc hữu, hình hỏa cương khí, đủ để bộc phát ra có thể so với 10 cấp tinh. Văn đỉnh cấp thánh nhân lực lượng, Lạc Vô Tình tu luyện có, Vô Tình kiếm đạo. Kiếm thế của nàng càng là cực kỳ cường hãn, đồng dạng có được uy hiếp đỉnh cấp thánh nhân lực lượng. Thiên Bằng đạo nhân có được Thiên Bằng huyết mạch. Ngoại trừ chiến lực cao minh bên ngoài, tốc độ càng là có thể xưng nhất tuyệt, từng đạo thánh lực càng không ngừng vẩy ra oanh tạc, phương viên hơn 10 dặm phạm vi bị hủy đến chật vật một mảnh. Dương gia thánh nhân phòng tuyến bị đột phá, Lạc Vô Tình đột phá vào kẽ hở không gian, Lạc Vô Tình ánh mắt dừng lại ở Dương gia tổ nãi nãi trên thân. Đầu tiên là toát ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó cũng không có cái gì nói nhảm, chém ra Vô Tình một kiếm, thẳng hướng mục tiêu Dương Thái Hà phương hướng. Ngươi dám? Dương gia tổ nãi nãi phẫn nộ quát, nhưng là bây giờ đã đến thời điểm then chốt, nếu là nàng dừng lại, Dương Thái Hà sẽ chết, nhưng không đình chỉ đi ra nghênh tiếp Lạc Vô Tình một kiếm này.